60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 214, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có thể dạy im chỉ cần cả gia đình ở bên nhau, dù vất vả thế nào cũng đáng giá, đúng không? Phùng Thu Liên nói với giọng nhẹ nhàng, dù sắc mặt có hơi nhợt nhạt, nhưng trong mắt Tô Hướng Tây, cô lúc này trông thật dịu dàng. Anh nhớ lại lúc ban đầu, chính sự yếu đuối và cần che chở của cô đã khiến anh say mê. Giờ đây, dù vừa nghi ngờ và không tin tưởng lắm, nhưng những lời cô nói lại là điều anh hằng mong đợi. Một gia đình ấm áp, vợ con quây quần bên nhau, đúng là giấc mơ của anh. Trước đây khi còn ở nhà mẹ đẻ, mẹ em sợ em vụng về nên không cho vào bếp. Em không phải không muốn nấu ăn, chỉ là sợ nấu không ngon, lãng phí thức ăn. Em thực lòng muốn làm cho gia đình chúng ta tốt hơn. Những lời của Phùng Thu Liên khiến trái tim lạnh lùng, đã đóng băng từ lâu của Tô Hướng Tây dần dần tan chảy. Điều cô nói đúng là điều anh luôn mong muốn, anh luôn khát khao một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, nhưng cuộc sống khó khăn đã làm anh dần mất đi hy vọng. Nếu thật sự có thể như cô nói, đón các con về, anh cũng rất muốn, nhưng vẫn giữ sự hoài nghi. Anh không tin cô có thể thay đổi được, em cứ lo xong việc nhà, học nấu ăn rồi tính tiếp. Tô Hướng Tây nói, bữa tối hôm đó, Phùng Thu Liên nấu cơm, còn Tô Hướng Tây nhóm lửa. Lần này, cô thật sự chú tâm, và cháo ngũ cốc không bị nấu cháy. Trong những ngày tiếp theo, Phùng Thu Liên tỏ ra rất chăm chỉ, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, làm việc không chút chậm trễ. Trương Thị khi đi ngang qua nhà vợ chồng Tô Hướng Tây, thấy Phùng Thu Liên đang nấu cơm, sân nhà quét sạch sẽ, quần áo phơi ngay ngắn trên dây. Cô không khỏi ngạc nhiên mà nhìn thêm vài lần, chị dâu vào nhà ngồi chơi, uống ly trà. Lúc này, Tô Hướng Tây vừa gánh nước từ bờ sông về, thấy chị dâu đứng ở cửa nhà, liền mời. Bất ngờ có tiếng nói sau lưng, Trương Thị giật mình. Không được, tôi còn phải về giúp nấu cơm, anh cứ lo việc đi. Trương Thị lắc đầu, từ biệt Tô Hướng Tây rồi quay về. Khi trở lại nhà họ Tô, cô kể lại tình hình cho mẹ chồng nghe. Nếu Phùng Thu Liên thật sự muốn sống tốt với Lão Tam, với nỗ lực của hai người, cuộc sống sau này cũng không đến nỗi tệ. Nhưng tôi sợ cô ấy chỉ nhất thời hướng lên, không kiên trì được lâu. Bà Tô Lão Thái lắc đầu, không mấy tin tưởng Phùng Thu Liên. Chó không chừa thói ăn phân, bà lo rằng Phùng Thu Liên đang âm mưu gì đó mà họ không biết. Nhưng giờ họ đã ra ở riêng, bà cũng không muốn bận tâm nữa. Cuộc sống của nhà họ Tô vẫn sẽ tiếp tục như thường. Khoảng 10 ngày sau, heo con được đưa đến thôn Lê Hoa. Nhà họ Tô nhận nuôi 16 con, chất đầy một xe, đưa thẳng đến cửa nhà. Chuồng heo đã được dọn dẹp sẵn, chỉ chờ heo con vào ở, cả gia đình cùng nhau đưa heo con vào chuồng. Cửu Nhi lập tức giúp bà Tô Lão Thái đổ nước vào máng, còn cô bé lén cho thêm một ít nước linh vào đó. Những con heo con ban đầu còn bỡ ngỡ với môi trường mới, nhưng khi ngửi thấy mùi nước linh, chúng liền chen nhau đến máng uống nước, đuôi phe phẩy, trông rất khỏe mạnh và tinh thần. Vợ chồng Tô Hướng Tây cũng nhận nuôi 2 con heo con. Cách Trương,